Xuyên không AV, sổ tay sinh tồn của nữ chủ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Cửu Vĩ Hồ bởi vì muốn đi đến chỗ Nguyễn Tây tập luyện, Ngàn Thảo liền yêu cầu Tân Xuyên lái xe đến nơi đó, thời điểm nghe đến sảnh âm nhạc rốt, tay nắm tay lái của Tân Xuyên siết chặt, hắn cứng ngắc quay sang hỏi Ngàn Thảo, chúng ta trở về nhà trước được không? Nguyễn Tây người này đã trở thành nút thắt ở trong lòng Tân Xuyên, ngày đó Ngàn Thảo bị Nguyễn Tây đưa đi, cả một ngày hắn đắm chìm trong cảm giác lo âu, bồn chồn, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Nguyễn Tây nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích, ánh mắt làm cho người khác phải sinh khí. Đáng giận nhất là hắn ta còn dùng ngữ điệu nhàn nhã mà nói với hắn. Không cần lại gọi điện cho cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Những thứ thuộc về hắn, người khác dựa vào cái gì mà thèm muốn, dựa vào cái gì mà đòi chiếu cố. Dường như hiểu được suy nghĩ của Tân Xuyên, Ngàn Thảo thở dài. Đó là sở thích cũng là công việc của em không muốn lại mất đi công việc nữa, không muốn làm một người chỉ đợi ở nhà để người khác nuôi dưỡng. Trong lòng Tân Xuyên không khỏi run lên, ý tứ lời nói của Ngàn Thảo là không yên tâm về hắn, muốn chuẩn bị để một ngày có thể ly khai hắn sao? Khác với suy nghĩ trong lòng của Tân Xuyên, Ngàn Thảo đơn thuần chỉ là sợ hắn hiểu sai ý mình, muốn giải thích bản thân đi sảnh âm nhạc luyện tập không phải bởi vì Nguyễn Tây, mà là vì nàng yêu thích công việc này. Nếu như hai người họ đã làm sáng tỏ được hiểu lầm từ trước vậy thì thử bắt đầu lại một lần nữa đi. Ngàn Thảo thở dài, nếu như hắn thật sự thích chính mình, hơn nữa lại thật tình đối đãi, nàng tương tự cũng sẽ đối hắn thẳng thắn, chân thành. Lo lắng Tân Xuyên hai ngày nay một mực chờ nàng dưới lầu sợ là cũng chưa ăn uống gì, Ngàn Thảo liền nói với hắn. Anh trước tìm chỗ nào ăn chút gì đi đã. Chạm đến ánh mắt quan tâm của nàng, Tân Xuyên trong lòng cảm thấy ấm áp. Kỳ thật nàng vẫn là để ý đến hắn, có lẽ không bao lâu nữa tâm của nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn thôi, người đàn ông khác sẽ không cách nào tiến vào lòng nàng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên hắn. Dùng xong điểm tâm, Tân Xuyên đưa Ngàn Thảo đến sảnh âm nhạc rốt, Nguyễn Tây nhìn đến bóng dáng Ngàn Thảo tiến vào cùng Tân Xuyên có chút sửng sốt nhưng chỉ chốc lát lại khôi phục bình thản, chỉ là hỏi bản nhạc lần trước Ngàn Thảo tập luyện đến đâu rồi, đã có thể thử luyện được hay chưa? Ngàn Thảo gật đầu đáp ứng Nguyễn Tây thử luyện, lại phát hiện Tân Xuyên đưa nàng đến xong còn chưa có rời đi mà là ngồi ở ghế tựa cầm bản vẽ ra xem, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn nàng vài lần. Cả một ngày này, thẳng đến khi nàng luyện tập xong Tân Xuyên vẫn còn ở đó. Ngàn Thảo biết hắn bình thường thời gian này đều đi làm, lại chú ý tới hắn thường xuyên đi ra ngoài nghe điện thoại. Hắn đây là muốn chuyển địa điểm làm việc đến nơi này luôn sao? Kết thúc buổi tập, Nguyễn Tây gọi Ngàn Thảo lại gần, đưa cho nàng một chồng giấy tờ. Em trở về điền thông tin vào đây sau đó lần tới gặp đưa lại cho tôi. Ngàn Thảo lướt qua nội dung trang giấy, không khỏi hỏi ra miệng. Cuộc thi chỉ huy quốc tế tại Pháp. Đúng, tôi với tư cách thầy hướng dẫn sẽ cùng em đi sang đó, nhân tiện tham gia buổi thi đấu âm nhạc hữu nghị. Nội tâm Ngàn Thảo rối loạn, nàng trước giờ chưa từng tham gia trận thi đấu quy mô lớn như vậy, cả hai kiếp cũng mới chỉ nhận được giải thưởng trong nước còn chưa thử qua giải quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra Ngàn Thảo có vẻ không tự tin, Nguyễn Tây nói thêm. Không có chuyện gì, tôi làm giám khảo cuộc thi đó. Phốc, Ngàn Thảo quả thực muốn hộc máu, ý tứ của Nguyễn Tây là làm cho nàng đi cửa sau hay sao a? Nhưng là tất cả còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính em. Nguyễn Tây nói tiếp, không cần làm mất mặt tôi, phải nhớ kỹ tham gia cuộc thi đó em không chỉ lấy danh nghĩa là học sinh của tôi hơn nữa còn là với thân phận chỉ huy của dàn nhạc Già Lam. Trách nhiệm của em không chỉ là để làm bản thân nổi tiếng mà còn là để nâng tầm ảnh hưởng của ban nhạc Già Lam trên trường quốc tế. Cuối cùng Nguyễn Tây còn bổ sung một câu, đừng làm cho tôi thất vọng. Phốc, Ngàn Thảo lại muốn phun máu lần thứ hai. Nàng rốt cuộc hiểu được Nghiêm Húc vì sao luyện tập liều mạng như vậy, rốt cuộc lý giải áp lực tâm lý của hắn, bởi vì hắn phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai cho nên liền phải cố gắng hết sức để bản thân không thất bại. Nhất là câu cuối cùng của Nguyễn Tây kia, đừng làm cho tôi thất vọng giống như lúc trước nàng cũng từng nói với Nghiêm Húc như vậy a, em đã biết nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngàn Thảo trả lời tỏ vẻ quyết tâm, trong lòng thì kêu khổ không ngừng, về đến nhà liền lập tức đem tài liệu Nguyễn Tây đưa cho ra đọc cẩn thận, gồm một tờ báo danh điền thông tin để bên kia xác nhận gửi giấy mời, còn có tài liệu vắn tắt về cuộc thi, bao gồm lịch sử quy tắc thi đấu cùng cách thức chấm điểm. Ngàn Thảo chú ý tới hạng mục thi đấu của vòng chung kết là thi sáng tác, sau đó tuyển thủ sẽ tự mình chỉ huy dàn nhạc diễn tấu bài hát này. Ngàn Thảo nhất thời đối với chính mình tràn ngập tin tưởng, có lẽ những tuyển thủ khác căn bản còn chưa bao giờ thử qua sáng tác nhạc hoặc là trong thời gian ngắn cũng không thể kịp thời sáng tác được một ca khúc hay, nhưng mà nàng từ trước đã bắt tay vào viết nhạc tuy rằng cái chết của Sa Tăng còn chưa có hoàn thành nhưng là cũng tốt hơn nhiều so với việc gấp rút sáng tác trong một thời gian hữu hạn.